Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1296, chương 1298, kinh biến. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, vội vàng móc ra thiên cơ thạch. Bá hạ vỏ rùa, toàn lực thi triển đại thôi diễn thuật. Kết quả phát hiện phàm là cùng hắn tương quan thiên cơ phía trên lại nhiều một tầng mê vụ. Nguyên bản Lý Trường Sinh thì dùng điên đảo âm dương cho mình tăng thêm một tầng mê vụ. Hiện tại lại nhiều một tầng. Quan trọng Lý Trường Sinh không có năng lực xua tan tầng này mê vụ. Trừ phi hắn đại thôi diễn thuật đạt đến đại thành thậm chí viên mãn giai đoạn. Nếu không căn bản không phá nổi tầng này mê vụ. Lý Trường Sinh không có ngốc tới suy đoán nhân hoàng thiên cơ. Bởi vì thì lấy song phương chênh lệch cảnh giới. Không nói có thể hay không thôi diễn đi ra. Chỉ sợ tại thôi diễn trong nháy mắt nhân hoàng thì đã biết. Cái này khiến Lý Trường Sinh tâm tình biến đến có chút hỏng bét. Mặt âm trầm rời đi bí cảnh. Tại đi cùng không đi ở giữa đung đưa không ngừng. Một mình rời đi nhất định sẽ đắc tội với người hoàng. Nếu như đi gặp mặt nhân hoàng. Lấy nhân hoàng lần thứ hai gặp mặt huyền hoàng sứ giả tình huống đến xem. Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Tóm lại cái này hai lựa chọn. Lý Trường Sinh đều không muốn chọn. Đông đông đông tương đương hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Nhân hoàng sứ giả đến toàn vương phủ. Hắn cũng không phải là thanh mộc vương. Vẻn vẹn chỉ là một tên tầm thường vương giả. Toàn vương miện hạ. Xin ngài cần phải tại giờ hợi trước đó tiến vào đức chính điện. Bệ hạ đem sẽ đích thân tiếp kiến ngài. Tuân mệnh. Lý Trường Sinh mặt ngoài tuân theo. Trên thực tế vẫn không có hoàn toàn bỏ đi rời đi ý nghĩ. Hắn người này tiếc mệnh cực kỳ. Thủy chung đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở vị thứ nhất. Loại khả năng này tồn tại cự đại nguy cơ sự tình. Hắn khẳng định không muốn đi. Nhưng thì hướng mặt trước nói. Mặc kệ nhân hoàng có hay không hại tâm tư của hắn. Nếu như hắn một mình rời đi. Khẳng định sẽ triệt để đắc tội với người hoàng. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái này cũng làm người ta làm khó. Có lẽ tìm một cái lý do. Lý Trường Sinh tâm lý thẩm nghĩ. Chỉ là trừ phi lang gia quốc có hủy diệt nguy hiểm. Nếu không căn bản tìm không ra lý do thích hợp. Thế mà đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhất định phải hoa một đoạn thời gian sớm bố trí mới được. Lui một bước tới nói. Coi như bố trí thành công. Lang gia quốc chỉ sợ cũng muốn sinh linh đồ thán. Cái này thật không phải hắn mong muốn. Lý Trường Sinh hỏi ngược một câu. Đúng rồi, trừ ta ra, vẫn còn có người sao? Còn có một số vương giả. Song tự vương, ta đã biết. Lý Trường Sinh theo bản năng thả buông lỏng một chút. Đợi đến đối phương sau khi rời đi. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc. Hắn bắt đầu truyền tin thanh mộc vương. Muốn theo chỗ của hắn tìm hiểu một số tin tức. Nhưng kỳ quái là, đợi trái đợi phải. Chờ hơn nửa giờ, hắn truyền tin tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng. Chậm chạp không thu được tin tức. Thanh Mộc Vương không có thời gian trả lời. Hoặc là bị ngoại lực chỗ ngăn cản. Cũng hoặc là Thanh Mộc Vương từ bỏ ta. Lý Trường Sinh tâm lý càng phát ra bất an. Hắn cảm giác tựa như có một chương nhìn không thấy lưới lớn sắp thu nạp. Mà hắn ngay tại cái này tấm lưới lớn bên trong. Không chờ Lý Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy dị thường. Nếu như không phải tìm hiểu đại thôi diễn thuật để ý thức của hắn biến đến cực kỳ nhạy cảm. Còn thật không phát hiện được. Đây là ba cỗ mịt mờ mà lại khí tức cường đại. Tuy nhiên cực kỳ thu liễm. Nhưng Lý Trường Sinh có thể xác định đây là ba tên song tự vương. Cấp tốc chiếm cứ một cái phương vị. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một phen. Ở vào toàn vương phủ phía sau cỗ khí tức kia có chút quen thuộc. Thanh Mộc Vương. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại. Điều này cũng làm cho tim của hắn chìm đến đáy cốc. Khó trách Thanh Mộc Vương chưa hồi phục. Nguyên lai là phụng mệnh đến trông giữ hoặc là bắt chính mình. Đã bên trong một cái phương hướng là Thanh Mộc Vương. Hai vị khác song tự vương đại khái dẫn cũng là đỉnh cấp song tự vương. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị làm ra lấy hay bỏ thời điểm. Thanh Mộc Vương bỗng nhiên tiết lộ một tia khí tức. Ngay sau đó lại thu liễm xuống tới. Đợi đến mấy hơi thở sau đó. Một đầu chân trước bị cố định tại trên đầu loài chuột yêu tinh theo Thanh Mộc Vương bên người chui ra, muốn chạy trốn. Thanh Mộc Vương khi nhìn đến về sau, vội vàng ném ra ngoài một cái vòng lửa, đem cái kia loài chuột yêu tinh bao phủ. Chuyển trong nháy mắt, Thanh Mộc Vương thu hồi vòng lửa. Cái kia loài chuột yêu tinh đã hóa thành một đoàn cho tàn. Lý Trường Sinh nhìn đến cái tràng diện này, nguyên bản cực kỳ âm trầm sắc mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần nụ cười. Rất hiển nhiên, Thanh Mộc Vương ngay tại mịt mờ hướng hắn truyền đạt tin tức. Thanh Mộc Vương cố ý tiết lộ một tia khí tức, tự nhiên là hy vọng Lý Trường Sinh có thể cảm ứng được hắn. Chân trước bị cố định tại trên đầu loài chuột yêu tinh điên cuồng chạy trốn. Biểu đạt không phải liền là chạy trối chết nha, cũng chỉ có nhân hoàng ra lệnh, Thanh Mộc Vương mới có thể làm như thế mịt mờ, đồng thời hủy thi diệt tích. Chỉ là, nhân hoàng thật không phát hiện ra được sao? Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói, Thanh Mộc Vương nguyện ý bốc lên bị nhân hoàng phát giác mạo hiểm hướng hắn báo động trước. Ngược lại để Lý Trường Sinh có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lúc này, Lý Trường Sinh dĩ nhiên minh bạch trước đây không lâu tiên chỉ vương giả nói lời chỉ sợ là vì an tim của hắn, để hắn buông lỏng cảnh giác. Bây giờ Thanh Mộc Vương ba người vây quanh toàn vương phủ. Lý Trường Sinh dĩ nhiên minh bạch nhân hoàng tâm tư, đơn giản là vì đạt thành một loại mục đích hoặc là tham vọng. Đại khái dẫn là muốn đem hắn hiến cho huyền hoàng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có thể phá vây. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là ba tên đỉnh phong song tự vương liên hợp lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi Thanh Mộc Vương có khả năng sẽ còn tưới nước. Thế mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, đột nhiên, theo hoàng cung tim gan chỗ truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Lý Trường Sinh theo bản năng thi triển thiên thị địa thính bí pháp, ngóng nhìn hoàng cung tim gan, liền thấy một mảnh đổ nát thê lương. Tại cái này trồng chất phế tích bên trong, mơ hồ có thể thấy được đức chính điện bảng hiệu. Trừ cái đó ra, còn có bốn đạo nhân ảnh. Bốn người chính là nhân hoàng, phượng đế, linh đế cùng võ đế. Trong đó, võ đế lộ ra đến mức dị thường chật vật, bụng phá vỡ một cái to lớn lỗ máu. Ngũ tạng lục phủ càng là đều tổn hại. Dòng máu màu vàng óng dường như không cần tiền giống như theo miệng vết thương vẩy xuống, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Võ đế tại phía trước điên cuồng chạy trốn, nhân hoàng cùng phượng đế ở phía sau truy kích, mà linh đế thì là kinh nghi bất định nhìn qua. Hắn không có truy kích, ngược lại tràn đầy đề phòng. Nhân hoàng, ngươi vô sỉ, ta hảo tâm tới làm khách, ngươi lại ám toán đánh lén tại ta. Còn có phượng đế, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, không nghĩ tới ngươi cùng nhân hoàng cá mè một lứa. Võ đế thanh âm vang tận mây xanh, toàn bộ mục thương đế quốc đế đô đều có thể nghe nói. Nhân hoàng cùng phượng đế thần sắc chưa biến. Theo nhân hoàng bấm niệm pháp quyết, bố trí trong hoàng cung siêu đại hình cấm trận bị kích hoạt, làm cho không người nào có thể lại nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Làm kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, bọn họ đã không quan tâm danh tiếng. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Đối bọn hắn tới nói, đơn giản được làm vua thua làm giặc thôi. Đây cũng là siêu tự nhiên lực lượng thế giới thái độ bình thường. Chỉ có người yếu mới có thể đi giảng nhân vọng, chính trị, cường giả chỗ nào còn quan tâm những thứ này. Nhất là ở vào kim tự tháp đỉnh tam hoàng sáu đế, tựa như làm nhiều việc ác thiên tai vương, làm ác mấy trăm năm thời gian, một dạng sống rất tốt. Thẳng đến bị Lý Trường Sinh xử lý. Lý Trường Sinh xử lý thiên tai vương, đồng dạng cũng là vì lợi ích, đơn giản là muốn độc chiếm tinh cung thôi. Lịch sử là người viết, thì lấy tam hoàng sáu đế thọ mệnh cùng thống trị lực. Đừng nhìn toàn bộ mục thương đế quốc đế đô đều nghe được, nhưng quãng lịch sử này rất có thể sẽ hoàn toàn biến dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.